Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Bái Sư Nghi Thức. Cùng Lữ Lôi nói chuyện với nhau hậu, Khương Sầm nhìn chung quanh, phát hiện Nam Dương Tông tu sĩ cùng mặt khác Lưỡng Tông tu sĩ đúng vậy thế rằng co. Hào khí có chút khẩn trương, không hề nghi ngờ. Vô luận là thân là nơi đây đứng đầu Nam Dương Tông. Có lẽ hay là nhận được tin tức, đường xa mà đến mặt khác hai cái tông môn, đều đối với cái này Trụy Tiên Cốc trong bảo vật thập phần thèm thuồng. Nam Dương Tông không chịu dứt bỏ, mặt khác Lưỡng đại tông môn cũng sẽ không dễ dàng dừng tay. Nam Dương Tông, Nhạc Bất Quần, trưởng lão đánh vỡ nặng nề. Cao giọng nói ra, ta Nam Cương Tam Tông hôm nay nếu là đại chiến một hồi, cũng không khỏi hao tổn nhân thủ, thực lực đại giảm, ngược lại cho mặt khác tông môn thế lực thừa dịp cơ hội. Không bằng hiệp nghị giải quyết tranh cãi, Nhạc huynh nói có lý, Thanh Vân Môn một người chung. Niên đạo sĩ lớn tiếng đáp lại, nhưng là muốn xem như thế nào cái hiệp nghị pháp. Khương Sầm sững sờ, cái này... Nhạc Bất Quần, trưởng lão, thật đúng là họ Nhạc, như vậy cái này ngoại hiệu, đúng vậy lại phù hợp bất quá. Nhạc Bất Quần tiếp tục nói, chúng ta Tam Tông liên thủ, tìm một chút bảo vật, đem bảo vật thống nhất thu thập phân phối, tránh cho giúp nhau chém giết, phát hiện cái này Trụy Tiên Cốc địa phương, dù sao cũng là ta Nam Dương Tông, linh địa, cho nên... Ta Nam Dương Tông được chia một nửa bảo vật, mặt khác bảo vật do Quý Môn cùng Hằng Nguyệt Cung chia đều. Như thế nào? Trung niên đạo sĩ kia lắc đầu liên tục. Tuy nhiên nơi này là Nam Dương dãy núi, nhưng phát hiện bảo vật Trụy Tiên Cốc là thượng cổ phong ấn không gian. Cái này cũng không có thuộc sở hữu. Tất cả bảo vật đương nhiên là ba phái chia đều. Hằng Nguyệt Cung một gã nữ tu trưởng lão cũng phụ họa theo đuôi. Ba phái chia đều, công bình nhất bất quá. Nhạc Bất Quần sắc mặt trầm xuống. Bổn tông khai tông tổ sư tại nhiều năm trước cũng đã lưu lại ghi lại. Nói rõ Nam Dương dãy núi trong khả năng còn có một chỗ sơn cốc phong ấn không gian. Tên là Trụy Tiên Cốc. Tổ sư còn đã từng dẫn đầu bổn tông đệ tử tìm kiếm khắp nơi Trụy Tiên Cốc tung tích. Hôm nay, Trụy Tiên Cốc rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Hơn nữa cũng là ta Nam Dương Tông đệ tử trước phát hiện. Về tình về lý, chẳng lẽ bổn tông không thể đa phần một ít? Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm vừa động. Nhạc Bất Quần nói Xích Phong đạo nhân tại ngàn năm trước chỉ biết Trụy Tiên Cốc tồn tại. Đây là có chuyện gì? Hắn lập tức nghĩ đến. Quý Khâu từng cùng Xích Phong đạo nhân nói tới Trụy Tiên Cốc. Lúc ấy Quý Khâu chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Không nghĩ tới về sau Xích Phong đạo nhân rõ ràng thập phần để ý. Còn dẫn đầu tông môn đệ tử đi tìm Trụy Tiên Cốc. Lại càng để lại một ít ghi lại. Trụy Tiên Cốc cái tên này tồn tại. Chỉ sợ cũng là như thế. Chúng ta lại như vậy rằng co nữa, ba phái đệ tử đều tử tổn thương thảm trọng, ai cũng rơi không đến chỗ tốt. Nhạc Bất Quần tiếp tục hô, là trọng yếu hơn là, vạn nhất Côn Ngô Tông các đại phái cũng muốn đến phân một chén canh. Đến lúc đó chúng ta ba phái có thể phân đến bảo vật. Chính là người khác ăn cơm thừa rượu cạn, Nhạc Bất Quần nói như vậy lại có mặt ở đây. Nhất là nâng lên Côn Ngô Tông, lại để cho Thanh Vân Môn cùng Hằng Nguyệt Cung đẳng cấp cao tu sĩ đều là sắc mặt biến hóa. Như vậy đi, Nhạc Bất Quần tiếp tục nói, bổn tông lui thêm bước nữa. Tất cả bảo vật, bổn tông phân bốn thành, Thanh Vân Môn cùng Hằng Nguyệt Cung tất cả phân ba thành. Đây đã là bổn tông lớn nhất nhượng bộ, hai phái đạo hữu nếu là kiên trì không cho. Cái kia cũng chỉ có thể ba bại đều tổn thương. Thanh Vân Môn cùng Hằng Nguyệt Cung đẳng cấp cao tu sĩ nhỏ giọng thương nghị vài câu. Sau đó đáp ứng, tốt, cứ làm như thế. Ba phái rốt cục đạt thành thỏa hiệp. Kế tiếp, ba phái đẳng cấp cao tu sĩ thương nghị khởi chi tiết. Tỉ mỉ, cũng không lâu lắm, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Trụy Tiên Cốc trong, cả đàn cả lũ siêu tầm bảo vật. Về phần Khương Sầm một đám khí đan kỳ đệ tử, tất bị một gã Nam Dương Tông trưởng lão mang đến Nam Dương Tông chủ phong, bọn hắn phải ở chỗ này cử hành bái sư nghi thức. Nghe được tin tức này, Khương Sầm trong nội tâm cười khổ. Nam Dương Tông chính là dùng bái sư nghi thức vì lấy cớ đem hơn 1000 ký danh đệ tử lừa gạt đến Trụy Tiên Cốc trong làm pháo hôi. Hôm nay thật sự muốn tổ chức bái sư nghi thức, tham gia ký danh đệ tử, chỉ có vài chục người. Cho dù còn có một chút ký danh đệ tử ngưng lại tại Trụy Tiên Cốc trong, nhưng tổng cộng còn sống, chỉ sợ cũng bất quá 100 người, 10 tồn tại một. Như thế tàn nhẫn kết cục, lại để cho tham gia bái sư nghi thức các đệ tử rất khó làm ra hưng phấn mừng rỡ thần sắc. Bọn hắn trong nội tâm đối với đại tông môn hướng tới cũng đã cơ hồ không còn sót lại chút gì. Còn lại, tựu là như thế nào tại nơi này mạnh được yếu thua, tu tiên giới, sinh tồn được. Bái sư nghi thức bước đầu tiên chính là nộp lên trên hết thảy tùy thân bảo vật. Nam Dương Tông trưởng lão nói, mang theo bảo vật bái tế tổ sư, thập phần bất kính, cho nên muốn lên trước giao nộp. Bái sư nghi thức sau khi kết thúc, hội trở lại chúng đệ tử. Rất rõ ràng, chúng đệ tử đều lòng dạ biết rõ, đây chỉ là Nam Dương Tông muốn thu đi bọn hắn Trụy Tiên Cốc trong phát hiện bảo vật lấy cớ. Dù cho lấy cớ này lại thấp đầu, bọn hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Tất cả mọi người nộp lên trên bảo vật. Khương Sầm nguyên vốn là hai tay trống trơn, cho nên cũng không quan tâm. Dù sao là tối trọng yếu nhất ngũ hành châu cùng tàn kiếm đều ở trong cơ thể của hắn. Về phần mặt khác bảo vật, hắn cũng không rất để ý. Nộp lên trên bảo vật hậu, chúng đệ tử bị đưa khai sơn tổ sư tượng đồng trước, quỳ lại hành lễ. Khương Sầm vụng trộm liếc một cái, phát hiện cái này tượng đồng hơi có sai lệch, cùng ngàn năm trước Xích Phong đạo nhân so sánh với, nhiều vài phần bế nghệ thiên hạ uy nghiêm, lại thiếu vài phần thân cận. Chính thức Xích Phong đạo nhân làm người phóng khoáng, có phần có vài phần hiệp nghĩa, nhân duyên không tệ, hơn nữa ánh mắt lâu dài, cho nên có thể tụ tập nhân tâm, sáng lập tông môn. Đã lạy Xích Phong đạo nhân, sau đó là bái khai tông tấm bia đá. Cái này khối khai tông tấm bia đá, đúng vậy, Khương Sầm ngàn năm trước bái kiến mảnh, trên mặt Nam Dương hai chữ, cũng là Xích Phong đạo nhân tự mình sử dụng kiếm chỗ khác. Thậm chí, Nam Dương hai chữ tồn tại, có lẽ hay là Khương Sầm ban tặng. Nam Dương Tông 300 khai tông nguyên lão danh sách cũng khắc khắc ở tấm bia đá mặt sau. Thăm viếng lúc, Khương Sầm thừa cơ nhìn lướt qua danh sách, cũng không có chứng kiến mình và Quý Khâu danh tự, nhưng là Lữ Hành cùng mặt khác biết rõ tu sĩ danh tự, đều thấy được không ít. Năm đó Nam Dương Tông khai tông lúc, chỉ có chừng 100 người, người này đơn đã có 300 nhiều, xem ra là chính ma đại chiến về sau, Nam Dương Tông đạt được Côn Ngô Sơn đẳng cấp cao tu sĩ thừa nhận. Cũng có không ít tu sĩ gia nhập Nam Dương Tông. Xích Phong đạo nhân lại lần nữa khai tông lập phái, cũng xác lập mới khai tông nguyên lão danh sách, cho nên trên danh sách không Khương Sầm, Quý Khâu cũng không tại trong danh sách. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, chẳng lẽ hắn cũng không có phản hồi Nam Dương Tông? Không biết hắn về sau đi nơi nào? Đã muốn cách xa nhau ngàn năm, vô luận hắn đi nơi nào, lúc này từ lâu trải qua không tại nhân thế đi à nha. Khương Sầm trong nội tâm than nhẹ một tiếng, là hắn đem Quý Khâu dẫn tới ngàn năm trước kia, nhưng không có đem hắn mang về đến. Bái hết tấm bia đá, chủ trì nghi thức Nam Dương Tông trưởng lão niệm một ít môn quy. Chúng đệ tử đi theo lớn tiếng tụng niệm. Cái này về sau, bái sư nghi thức tựu đã xong. chúng đệ tử trở thành Nam Dương Tông đệ tử chánh thức. Mỗi người đều phát cho một quả đặc biệt đệ tử thân phận lệnh bài. Bọn hắn bị phân đến Tân Tú Phong ở lại tu hành. Chờ đợi phân phối chức trách, bọn hắn nộp lên trên bảo vật. Tại một ngày sau mới phát cho phản hồi. Đương nhiên trong đó những kia giá trị rất cao bảo vật. Vô luận là hay không được từ Trụy Tiên Cốc, đều bị thay thế thành vài khỏa linh thạch, vài bình đan dược các loại, khen thưởng. Khương Sầm vẫn là hai tay trống trơn, không có cái gì, bất quá cũng may, Khương Sầm rốt cục tạm thời nhận được rồi an bình. Hắn không cần lại chạy ngược chạy xuôi tránh né đuổi giết. Không cần lại thời thời khắc khắc chờ đợi lo lắng. Lo lắng sau một khắc tự gặp được nguy hiểm mà chết. Cứ việc chỉ là một đệ tử cấp thấp, nhưng hắn hiện tại rốt cục có thể bắt đầu bình tĩnh tu luyện kiếp sống. Về phần Trụy Tiên Cốc sự tình, Nam Dương Tông cùng Thanh Vân môn ba phái khẳng định còn muốn lục đục với nhau tranh đoạt một phen. Bất quá cái này đã muốn không liên quan Khương Sầm sự tình. Hắn muốn làm chính là tu luyện. Ngoại trừ tu luyện, có lẽ hay là tu luyện, trước mau chóng khôi phục khí đan trung kỳ tu vi. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn tại ngàn năm trước kia, đã từng sửa chữa đến khí đan trung kỳ, nhưng trở về, tu tiên giới. Đi vào lúc này điểm hậu, tu vi của hắn tạm thời lại giảm xuống đến khí đan sơ kỳ. Mặc dù như thế, tu luyện tâm đắc nhận thức cùng kinh nghiệm cũng còn tại. Cho nên, chỉ cần một lần nữa cho hắn một chút thời gian, tu luyện tới khí đan trung kỳ, chính là nước chảy thành sông, không hề khó khăn. Bái sư nghi thức hậu, Khương Sầm đã lấy được khó được bình tĩnh, nhưng là Nam Dương, tu tiên giới, gió nổi mây phun. Nhưng đang tiếp tục, phát hiện Trụy Tiên Cốc tiếng gió càng truyền càng xa, một ít tại tu tiên giới sừng sững vạn năm siêu cấp lớn tông môn cũng bắt đầu chú ý tới việc này phát triển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?